Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 6 câu chuyện Yêu một người vô tâm của tác giả Mộc Miên, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Để ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip Chuyện 23S, các bạn đừng quên bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Khi tỉnh dậy, Thiên An đang nằm trong phòng bệnh. Mùi thuốc khử trùng sực nước khiến cô khó chịu. Thiên An vẫn mệt mỏi nhìn người bên cạnh, cố nở nụ cười méo mó. Gia Huy cũng phần nào hiểu được vấn đề, anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh rồi hỏi han: "Em thấy trong người đỡ hơn chưa? Sao em lại ở đây? Anh đưa em tới bệnh viện hả?" "Ừ, hồi nãy anh có việc đi ngang qua nhà, thấy cổng mở toang, anh gọi cho em, nhưng nghe giọng em mệt nên đoán em gặp vấn đề về sức khỏe. Anh vừa chạy vào thì thấy em ngã vật dưới đất nên vội chở em đi bệnh viện luôn. Bác sĩ nói là..." Tới đây, anh ngập ngừng không biết nói gì tiếp. Gương mặt Gia Huy cũng hiện ra sự khó xử. Anh ấy cúi thấp xuống, giọng điệu đầy mệt mỏi: "Em có thai rồi." Câu nói này như một nhát dao chí mạng, đâm thẳng vào trái tim Thiên An. Cô ngơ ngác, mắt mở to, hai bên thái dương giật liên hồi. Ngay cả bản thân cũng không dám tin đây là sự thật. Cô bần thần tới mức nhất thời không biết phản ứng ra sao. Hai tai cũng ủ đi, không còn nghe thấy Gia Huy nói câu gì nữa. Cô chỉ biết cả người đau đớn như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Trước khi nào có cảm giác nhục nhã ê chề, mất phương hướng như bây giờ. Đứa bé ấy tại sao lại xuất hiện đúng lúc này? Đã vậy, nó lại còn là con của Đình Phong. Nếu như Đại Vũ biết chuyện này, chắc anh ấy sẽ giết cô mất. Thiên An càng nghĩ càng thấy mơ hồ. Cô nhìn sang Gia Huy như muốn bấu víu một chút hy vọng rồi lại mếu máo: "Giúp em, giúp em. Em không muốn giữ đứa bé này. Xin hãy giúp em." Gia Huy không quá bất ngờ trước quyết định của Thiên An. Nhìn người con gái mình yêu đang đau khổ dằn vặt như thế thì anh cũng không thể chịu được. Gia Huy lấy hết dũng khí nắm chặt tay cô: "Về với anh, mặc kệ người ta, đừng quan tâm thiên hạ. Anh sẽ nuôi em, anh nuôi em hết cuộc đời này. Anh sẽ không để bất cứ ai có cơ hội làm em tổn thương hay bắt nạt được em nữa. Cứ coi như đây chỉ là giấc mơ thôi, ngủ một giấc. Nghe anh nói này, ngủ một giấc, chút nữa dậy mọi thứ sẽ ổn. Anh ở đây với em, anh không đi đâu hết." Hai mắt Thiên An nhòe đi, cô chẳng biết đối diện như thế nào với sự thật tàn nhẫn ấy. Hồi nãy bác sĩ đã nói tình trạng của Thiên An cho Gia Huy nghe. Cô ấy mang thai được 9 tuần, thành tử cung quá mỏng. Nếu như lần này xảy thai hay phá thai thì cơ hội sau này có con gần như bằng không. Hơn nữa lượng trứng của Thiên An cũng rất thấp, cơ thể cô ấy lại bị suy nhược nặng. Tình trạng này kéo dài e là khó giữ được em bé trong bụng. Chính vì thế khi biết ý định của Thiên An, anh lại càng khó xử. Gia Huy không dám nói cho cô nghe những chuyện này vì sợ cô không chịu được cú sốc. Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ những sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt hốc hác. Anh không biết Thiên An đã phải chịu đựng những áp lực kinh khủng như thế nào khi ở cùng Đại Vũ. Hồi nãy khi Đại Vũ chở theo một cô gái ăn mặc hở hang rời khỏi nhà, họ còn thản nhiên ôm hôn nhau trên xe. Tất cả những chuyện này Gia Huy đều đã chứng kiến. Lúc ấy anh sợ Thiên An bị đả kích tâm lý nên đã gọi điện cho cô và thấy được cảnh này. Nếu như anh không xuất hiện kịp thời, e là Thiên An đã bị nguy hiểm tới tính mạng. Gia Huy khó xử, không biết nên làm như thế nào cho hợp lý. Suy đi tính lại, rất lâu, cuối cùng anh đã quyết định sẽ khuyên Thiên An giữ lại đứa bé. Anh chấp nhận hứng chịu mọi búa rìu từ dư luận để nhận đứa bé trong bụng là của mình. Chỉ có như thế thì mọi thứ mới dễ thở hơn với Thiên An. Sau khi biết ý định của anh ấy, Thiên An cương quyết từ chối. Cô cứ khóc lóc cầu xin giúp mình bỏ đi đứa bé này. Thiên An còn đe dọa, nếu như anh không giúp sẽ một mình đi phá thai. Cô ấy lúc này đã quá kích động, sức khỏe lại yếu, nên anh đành đồng ý rồi khuyên cô cứ nằm đây điều trị đã. Khi nào khỏe hẳn sẽ tiến hành phá thai. Thiên An vô thức đặt tay lên bụng, cô biết một mầm sống đã hình thành trong cơ thể mình. Đứa bé không có tội, nhưng nó không nên xuất hiện trong lúc này. Khi cô còn đang đau lòng thì Đại Vũ lù lù xuất hiện. Anh ấy vỗ tay rồi cười lớn: "Công nhận trái đất tròn thật, chúng ta lại gặp nhau ở đây rồi. Cảm ơn anh đã đưa vợ tôi tới đây. Bây giờ hết việc của anh rồi, anh về đi, mọi chuyện đã có tôi lo liệu." Gia Huy hừ lạnh: "Không cần khách sáo, anh bận thì cứ đi làm việc đi. Tôi chăm cô ấy từ bé nên quen rồi." Câu nói ấy như một lời thách thức, khiến Đại Vũ hơi sượng sùng nhưng anh cũng không chịu kém cạnh. Bây giờ cô ấy đã là vợ hợp pháp của tôi, anh ở đây xem ra không được lịch sự cho lắm. Anh thử hỏi xem vợ tôi có muốn anh ở đây hay không. Đại Vũ quay sang phía Thiên An ngọt nhạt. Ý em thấy như thế nào? Hồi nãy anh mới gọi cho bé Huyền, nghe bảo con bé bị bệnh giảm hồng cầu. Anh đang tính ngày mai cho con đi khám tổng quát. Em cố gắng ăn uống nhiều vào, mai vợ chồng mình sẽ qua căn hộ. Thiên An không muốn Giao Huy khó xử nên nhẹ nhàng khuyên anh cứ rời đi, cô ở đây tự chăm sóc bản thân mình được. Giao Huy nghe cô ấy nói vậy cũng không còn lý do ở lại. Trước khi đi anh còn dặn dò cô đủ thứ chuyện, từ những chuyện nhỏ nhặt nhất. Khi Giao Huy rời đi, Đại Vũ không kìm được mà bóp mạnh vào cổ Thiên An, ánh mắt đỏ ngầu. Cô thèm hơi trai tới vậy luôn ấy à? Mới có mấy ngày không chịu được lại đi kiếm ngay con mồi khác. Giỏi, giỏi lắm. Chẳng hiểu sao khi nghe những lời này, Thiên An không kìm được mà nước mắt cứ chảy ra. Cô trợn trừng mắt nhìn Đại Vũ. Anh ấy thấy vậy thì chỉ cười khẩy, phẩy tay rồi tiếp tục công kích. Tém tém lại, tôi nói đúng quá nên cô cầm như hến. Thật sự loại đàn bà như cô tôi đã gặp nhiều rồi. Người ta bảo con gái sẽ mang tính cách của mẹ, quả không sai. Trần Đại Vũ, anh cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như không quen biết. Tôi với anh chẳng có liên quan gì tới nhau hết. Tôi biết anh cố tình tiếp cận tôi là vì mục đích trả thù, nhưng dù sao thì chúng ta cũng chưa kết hôn. Sau khi xuất viện, tôi sẽ rời khỏi nhà anh ngay lập tức. Ai nói chúng ta chưa kết hôn? Thiên An lập tức cứng đơ người. Cô vẫn không hiểu hàm ý của Đại Vũ là gì. Rõ ràng trước kia cái cô ký chỉ là hợp đồng kết hôn giả, tự nhiên giờ anh ấy cao giọng như thế làm cô có chút lo lắng. Không để Thiên An phải chờ đợi lâu, Đại Vũ tiếp tục tung đòn chí mạng. Chúng ta kết hôn thật rồi đấy, và nếu như ai đề nghị ly hôn trước sẽ phải đền bù 15 tỷ coi như phí tổn hại tinh thần. Và trong hợp đồng cũng ghi rõ, trong quá trình chung sống nếu như ai ngoại tình trước hoặc có con ngoài luồng thì không những ra đi tay trắng mà còn đền bù 50 tỷ. Cái gì? Anh nói lung tung cái gì đấy? Tại sao tôi chưa đọc được những điều khoản này? Anh đừng có đe dọa, tôi không sợ đâu. Đại Vũ bật cười, anh vẫn điềm nhiên đút hai tay trong túi, chẳng thèm quan tâm tới biểu cảm đầy khó hiểu của Thiên An. Muốn biết thật hay không thì về đọc lại những điều khoản gần cuối hợp đồng. Chúng xếp rải rác và xen kẽ lẫn nhau. Cô không nghe câu nói bút ra thì gà chết bao giờ à? Nếu cô trái với điều khoản trong hợp đồng thì cứ ra tòa chờ luật sư của tôi thôi. À quên, còn chuyện này nữa, cô nghĩ coi, con bạn thân của cô và đứa con rơi cô nhặt được liệu có thể sống yên ổn ở đất này được không? Anh muốn hành hạ tôi cả đời. Tình khốn nạn, uổng công tôi coi anh là bạn. Đục cặn bã. Chửi hay lắm, chửi tiếp đi. Chẳng ai ngu mà đi tử tế với con gái của kẻ thù. Thiên An có lẽ quá sốc nên chẳng nói thêm được câu gì nữa. Cô như bị dội thẳng một gáo nước lạnh vào trong đầu. Tất cả mọi chuyện đều đã nghĩ thông suốt. Cô biết mình đã bị Đại Vũ gài vào chồng, nhất định anh ấy sẽ không buông tha cho mình. Hiện tại bây giờ đau đầu nhất là vụ cái thai trong bụng. Nếu Đại Vũ biết chuyện, nhất định sẽ nổi điên mà ra tay không thương tiếc. Cô không dám manh động, cũng không biết đối diện với anh ấy như thế nào, nên bỗng nhắm mắt lại, chẳng muốn đôi co thêm nữa. Ánh mắt Đại Vũ hơi sững sờ trước hành động này. Anh ấy định nói gì đó nhưng lại thôi, nắm chặt bàn tay thành quyền rồi bước ra khỏi phòng này. Khi cánh cửa phòng đóng sập lại thì Thiên An mới dám mở mắt. Cô cắn chặt răng để khóc không thành tiếng. Cô mệt mỏi quá rồi. Đại Vũ dặn một bác sĩ thân cận ở lại chăm sóc đặc biệt cho Thiên An, đồng thời nhắc nhở vị bác sĩ ấy không cho bất cứ ai được vào thăm nom. Nếu có bất thường gì cứ báo ngay cho anh ấy, còn mình thì lái xe tới quán bar. Hôm nay tâm trạng anh cực kỳ tệ, chỉ có uống rượu mới có thể nguôi ngoai đi chút phần nào. Anh đi thẳng lên lầu 3 để yên tĩnh một mình, nhưng không ngờ bắt gặp Hà Anh cũng đang ngồi đó từ khi nào. Đại Vũ chẳng nề hà mà vào bàn ngồi chung với cô, tự nhiên cầm luôn chai rượu tu một hơi hết sạch. Hà Anh nhận ra Đại Vũ có tâm sự, nhưng cô hiểu tính anh ấy. Nếu như Đại Vũ đã không muốn nói thì dù có gặng cỡ nào, anh ấy cũng không quyết mở lời, nên cứ ngồi đó say mê nhìn anh không chớp mắt. Đại Vũ cởi hai chiếc cúc áo để lộ ra vòm ngực rắn chắc. Anh quay sang nhìn Hà Anh rồi hỏi han: sao em không tới cửa hàng, giờ này còn ngồi đây? Em mệt với thấy chán nản nên không muốn đi làm. Anh thì sao? Chẳng phải bữa giờ anh luôn tìm cách tránh mặt em đó thôi? Nếu như hôm nay chúng ta không vô tình gặp nhau ở đây, chắc muốn kiếm anh khó hơn lên trời. Đại Vũ không đáp lại, anh vẫy tay gọi phục vụ mang lên ba chai rượu loại mạnh nhất, cứ thế rót vào hai ly, đẩy một ly về phía Hà Anh. Hôm nay không say không về. Hà Anh chắc mẩm anh ấy đang gặp chuyện buồn nên mới tìm đến rượu giải sầu, nhưng dù sao cô cũng rất vui vì được uống chung với Đại Vũ. Đã lâu lắm rồi bọn họ không còn được thoải mái tâm sự. Đối với Hà Anh, chỉ cần được ngồi cạnh Đại Vũ đã là vô cùng hạnh phúc. Họ cứ uống cạn hết ly rượu này sang ly rượu khác, tuyệt nhiên không nói bất cứ lời nào. Hà Anh si mê nhìn Đại Vũ không chớp mắt. Khi anh ấy say mềm, chính cô là người đưa Đại Vũ vào khách sạn. Đại Vũ chẳng còn biết trời đâu đất đâu, chỉ thấy khi sáng ra thì hai người họ không mảnh vải che thân, bên dưới còn loang lổ vài giọt máu đã khô. Đại Vũ khá bất ngờ, nhưng cũng không thắc mắc hay thể hiện bất cứ thái độ. Trong khi đó Hà Anh ngại ngùng cúi thấp mặt, liên tục kêu đây là sự cố ngoài ý muốn. Cô không yêu cầu Đại Vũ phải chịu trách nhiệm. Cô yêu Đại Vũ, chỉ cần anh dành chút thời gian cho mình đã là quá mãn nguyện rồi. Đại Vũ cứ trầm ngâm hồi lâu, anh thở dài rồi đứng dậy mặc đồ. Hà Anh cũng nhanh chóng chỉnh trang lại trang phục, rồi lẽo đẽo đi sau lưng Đại Vũ. Họ ăn sáng ở vỉa hè, rồi Đại Vũ chở cô về nhà, còn mình thì lái thẳng xe tới công ty. Suốt ngày hôm nay, anh như người trên mây, không tài nào tập trung được. Trong đầu vẫn đang nghĩ không biết Thiên An từ hôm qua tới giờ đã ăn uống gì chưa, cô ấy có suy nghĩ lung tung không. Anh nhớ về sự cố đáng tiếc với Hà Anh thì chép miệng, bàn tay không ngừng bóp mạnh lên trán. Anh cũng không biết sau chuyện này sẽ đối diện với cô ấy ra sao. Hà Anh là một cô gái tốt, cô ấy luôn nghiêm túc trong tình yêu. Cô ấy lại dâng hiến thứ quý giá nhất đời cho Đại Vũ, càng khiến anh khó xử. Dù cô ấy luôn miệng nói mình ổn, nhưng hơn ai hết anh hiểu rằng cô ấy vẫn đang hy vọng Đại Vũ sẽ chọn lựa, hoặc chí ít thì chịu trách nhiệm về những việc làm của bản thân. Anh cố gắng lục tung ký ức để xem những chuyện đã xảy ra tối qua, nhưng đầu đau như búa bổ, không tài nào nhớ ra được. Đúng lúc thư ký đem sấp tài liệu ngập mặt vào khiến Đại Vũ chẳng có thời gian mà suy nghĩ, anh lại vùi đầu vào công việc. Điện thoại của đối tác cũng reo liên tục không ngừng. Hà Anh hôm nay tâm trạng rất tốt, cứ nói cười không ngớt, khiến cho nhân viên cũng vui lây. Họ kẻ tung người hứng để lấy lòng chủ. Từ khi Đại Vũ công khai kết hôn, Hà Anh luôn ủ rũ giận hờn vô cớ, nên các nhân viên cũng như ngồi trên đống lửa. Tuyệt nhiên không ai dám pha trò hay cười đùa như trước nữa. Chỉ cần một hành động nhỏ không vừa mắt cũng khiến Hà Anh tức giận mà chửi om sòm. Cô ấy như biến thành một người hoàn toàn khác, cáu bẩn, luôn hục hặc bực tức vô cớ. Vậy nên khi thấy Hà Anh tâm trạng vui vẻ như thế thì ai cũng được đà trêu chọc. Khỏi phải nói, họ cũng biết cô ấy với Đại Vũ chắc có tiến triển tốt trong tình yêu, bởi chỉ có người đàn ông này mới khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ. Tất nhiên Hà Anh chỉ cười trừ. Cô vào phòng rồi mở điện thoại ra coi. Từng hình ảnh video được tua thật chậm. Cô ngây dại ngắm mọi đường nét trên cơ thể của Đại Vũ, rồi lại cười thầm đầy thích thú. Cô đã quá yêu anh, yêu tới mức đánh mất lý trí rồi. Thậm chí yêu không màng tới liêm sỉ, yêu không màng tới danh dự. Chỉ cần anh chịu quay đầu lại nhìn cô sẽ luôn đứng sau, mãi mãi chờ đợi anh, một mình anh. Hà Anh sực nhớ ra chuyện gì, cô gọi điện cho Thiên An, nhưng thuê bao không liên lạc được. Ngẫm nghĩ một hồi, cô cười khẩy, đứng dậy vào nhà vệ sinh trang điểm thật lộng lẫy, rồi lái thẳng xe tới nhà Đại Vũ. Nhưng lúc này cánh cửa vẫn đóng im lìm, bấm chuông rồi đợi hồi lâu cũng không thấy ai ra mở. Bỗng bác hàng xóm đi ngang qua, bác ấy quen biết Hà Anh nên nhanh chóng biết được thông tin Thiên An đang phải đi cấp cứu. Đại Vũ thì ngang nhiên cặp bồ bịch trước mặt vợ, mặc kệ cô ấy ngất xỉu. May mắn được người đàn ông đi qua đường nào đó bế đi. Hà Anh há hốc miệng khi nghe được thông tin động trời này. Cô cố gắng hỏi thêm một số chuyện nữa, nhưng bác ấy chỉ lắc đầu không biết, rồi nhanh chóng rời đi. Hà Anh đứng trước cổng rồi lại lẩm bẩm tính toán một mình. Anh ấy đưa con nào về được nhỉ? Không lẽ vì muốn trêu tức cô ta mà phải đi kiếm gái lạ mới được? Tại sao lại không kiếm mình nhỉ? Hà Anh nghĩ ngợi một hồi rồi tới nhà mẹ của Đại Vũ. Cô biết lúc này cần phải tỉnh táo, tấn công từ nhiều phía mới có hy vọng thắng lợi. Bà Ngân vẫn hận Thiên An tới tận xương tủy, sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân này. Đại Vũ xưa nay cũng nổi tiếng hiếu thảo, anh ấy sẽ tra tấn Thiên An bằng những thủ đoạn tàn nhẫn nhất. Cô vừa đi thì Thiên An cũng vừa mới thuê taxi về tới nơi. Cô mệt mỏi mở cửa xe bước xuống, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi khô khốc. Cô muốn về nhà vì quá ám ảnh mùi thuốc ở bệnh viện. Thiên An mệt nhọc bước vào phòng khách, nhìn xung quanh rồi ngồi bệt xuống đất, đầu tựa vào tường. không biết phải làm gì với cái thai này nữa. Dù sao đứa bé vô tội, nhưng nếu giữ lại sẽ có rất nhiều hệ lụy. Ngược lại nếu bỏ đi thì cô sẽ là một kẻ tội đồ, nhẫn tâm giết hại con mình. Hơn nữa sau này cô sẽ chẳng thể có được thiên chức làm mẹ. Những ý nghĩ đó cứ quanh quẩn trong đầu, không tài nào thoát ra được. Đêm qua Thiên An mơ một giấc mơ kỳ lạ. Cô thấy một bé gái có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt giống hệt Đại Vũ, cứ vẫy tay gọi mình bằng mẹ. Nó còn luôn miệng cầu xin cô đừng bỏ nó, tội nghiệp. Thiên An tự nhủ, anh ta còn không thèm động vào mình thì nói gì tới việc nói dối đứa bé này là máu mủ được. Cô đặt bàn tay lên bụng, nước mắt cứ thế tuôn dài. Mẹ mệt lắm, giờ mẹ chẳng biết phải làm như thế nào hết. Nếu như thời gian được quay trở lại, mẹ không dám tin tưởng vào người đàn ông ấy nữa. Anh ta quá nhẫn tâm, tàn độc. Hóa ra ngay từ đầu họ đã nghĩ đủ mọi thủ đoạn để dồn mẹ vào bước đường cùng. Mẹ không biết những tháng ngày tiếp theo sẽ như thế nào đây. Cô còn đang chìm trong đau khổ thì đã nghe động cơ từ ngoài ngõ. Thiên An lập tức đứng phát dậy rồi đi thẳng về phòng. Đại Vũ thấy cô nằm trên giường thì không ngừng gắt gỏng. Dậy mà dọn dẹp, cô nhìn cái nhà giống cái chuồng lợn chưa? Tôi mua cô về để làm ô xin, chứ không phải mua về để lên bàn thờ ngồi. Nấu ăn luôn đi, người yêu tôi đói rồi, từ hôm nay cô ấy sẽ ở đây luôn. Thiên An chẳng thèm đếm xỉa tới những lời Đại Vũ nói, gắng gượng ngồi dậy rồi bắt đầu đi dọn dẹp. Minh Trang thì ung dung ngồi ở ghế sofa rồi gọt táo. Cô nhìn Thiên An chỉ cười đầy giễu cợt. Khi thấy Đại Vũ, cô ta lập tức thay đổi thái độ, hệt như một con mèo nhỏ. Anh ơi, em đi tắm đây, thời tiết nóng quá. Chiều nay mình cùng đi tiệc bên khách sạn Việt Hàn đấy, anh nhớ điều chỉnh lịch cho phù hợp nhé. Ừ, em tắm đi. Cách nói chuyện với cô gái này khác hoàn toàn với Thiên An, nhưng cô cũng chẳng thèm quan tâm. Thiên An đang lúi húi dọn đồ ăn dưới bếp, cô phát tởm mỗi khi nghe giọng điệu của người đàn ông này. Những ấn tượng tốt đẹp đều đã bay biến sạch sẽ. Trong tủ lạnh bây giờ chỉ còn mấy quả trứng và chút cá biển. Cô vừa đem cá đi rửa thì điện thoại bỗng reo lên. Thấy số Gia Huy, cô chần chừ mấy giây nhưng vẫn ấn nút nghe. Em đây, em ra viện rồi, đang ở nhà, có việc gì không hả? Vừa dứt lời thì chiếc điện thoại đã bị ai đó giằng lấy, cứ thế một lực mạnh đập thẳng vào tường vỡ tan tành. Thiên An hoảng hốt, chỉ biết ôm chặt đầu che chắn. Đại Vũ cứ thế gầm lên. Bây giờ cô gan to bằng trời rồi đấy, dám gọi điện với trai ngay cả khi ở nhà với chồng của mình. Cô tính lừa tôi không được nên quay sang dụ dỗ tên khốn nạn kia ấy hả? Loại đàn bà trơ trẽn lăng loàn, có thầy máu cũng không hết. Thiên An ngẩng cao đầu nhìn Đại Vũ. Cô không hề giải thích mà lặng lẽ làm nốt công việc còn lại. Nhưng Đại Vũ vẫn không hề có ý định buông tha. Anh túm chặt cổ tay rồi cứ thế ép chặt cô vào tường. Không ngừng được mà đặt nụ hôn lên môi cô, rồi bất ngờ cắn mạnh khiến môi Thiên An bật máu. Đại Vũ túm lấy tóc cô kéo xuống, gương mặt đầy giận dữ. Nhớ lấy, đời này, kiếp này của cô phải gắn chặt lấy tôi. Tôi cấm cô có bất cứ ý định nào với những tên đàn ông khác. Chỉ cần bọn chúng động vào da thịt của cô thì tôi không chắc sẽ bình tĩnh được như thế này nữa đâu. Thiên An vẫn không đáp lại. Dáng vẻ bất cần của cô càng khiến Đại Vũ nóng mắt. Anh đã từng nghĩ chỉ cần cô ấy cầu xin hay nói những lời yêu thương mình, dù là giả tạo cũng được, thì chắc chắn anh sẽ đối xử nhẹ nhàng đi chút ít. Nhưng đằng này cô ấy không ngừng thách thức, đã vậy còn ngang nhiên để cho một người đàn ông khác quan tâm mình. Chỉ cần lướt qua Gia Huy, nhìn vào ánh mắt của người đàn ông ấy cũng đủ hiểu rằng Gia Huy cực kỳ có tình cảm với Thiên An. Chính vì điều này càng khiến Đại Vũ căm hận. Anh thề sẽ làm mọi cách để khiến Thiên An đau khổ. Hai người họ đang căng thẳng như dây đàn thì may mắn Minh Trang gỡ nguy bằng cách nói vọng ra. Anh ơi, mang giúp em cái váy trong phòng anh với, nãy em vội quá nên quên mất rồi. Lúc này Đại Vũ mới dừng lại. Anh bước nhanh vào phòng, vơ tạm một chiếc váy rồi mang cho Minh Trang. Bọn họ ở trong nhà tắm cả nửa tiếng sau mới trở ra. Minh Trang tươi cười hớn hở, Đại Vũ cũng dễ chịu đi phần nào. Thiên An nấu ăn xong xuôi đang định vào phòng khóa trái cửa lại, một phần vì không muốn tiếp xúc với hai người kia, phần vì cô cũng chưa đói. Tuy nhiên cô còn chưa thực hiện được thì Đại Vũ đã trợn trừng mắt. Dọn bàn lên rồi ngồi ăn cùng, không muốn ăn thì cũng phải ngồi đấy. Nhìn thấy cô ta ăn mất cả ngon, anh bắt cô ta ngồi đây để làm gì? Minh Trang nhìn Đại Vũ khó hiểu. À, để cho cô ta chướng mắt thôi. Em nghĩ sao về việc người vợ mỗi ngày phải phục vụ nhân tình của chồng? Đến bữa ăn cũng phải ngồi đó xem chồng mình chăm sóc cho nhân tình thì cảm xúc sẽ như thế nào. Minh Trang bật cười khoái chí, trong khi Thiên An vẫn chẳng thèm đếm xỉa những lời công kích. Nhìn bàn ăn chỉ có vỏn vẹn hai món, khiến Đại Vũ không kìm được mà chửi thề. Mẹ kiếp, cô nấu cho chó ăn đấy hả? Cút, cút đi cho khuất mắt tôi. Đại Vũ sực nhớ ra mình lỡ lời nên vội chữa cháy. Cô ở yên đó mà ăn năn hối lỗi, nuốt cho hết chỗ này, nếu mà còn thừa thì đừng có trách. Chúng ta ra ngoài ăn thôi. Công nhận nhìn mặt cô ta anh cũng tụt hết cả cảm xúc, nuốt không trôi nữa. Minh Trang cố nhịn cười. Cô khoác vai Đại Vũ, không ngừng xoa dịu cơn tức giận, rồi đọc địa chỉ tên quán ăn. Cô ấy còn quảng cáo quán ăn này sẽ đảm bảo làm Đại Vũ hài lòng. Quán tuy mới mở nhưng món nào cũng ngon xuất sắc. Khi họ lái xe đi rồi, Thiên An nhìn trên bàn rồi lặng lẽ dọn đi. Cô chỉ muốn tranh thủ chợp mắt đôi chút. Cô sợ nếu không ngủ, chắc mình sẽ sớm ngã quỵu mất. Vậy mà leo lên giường cô lại chẳng thể ngủ được, cứ chằn chọc nhìn lên trần nhà, quay sang trái lại quay sang phải. Bây giờ ngay cả điện thoại cũng không có để sử dụng, muốn liên lạc với ai cũng đành chịu chết. Trong túi hiện giờ chỉ còn vẻn vẹn có vài trăm ngàn, Thiên An nghĩ nát nước cũng không biết cách thoát khỏi tình trạng này. Cô thừa hiểu, nếu như Đại Vũ thấy cô làm việc cho Gia Huy, chắc chắn sẽ giết cô mất. Tính hiếu thắng và lòng sĩ diện của anh ấy rất cao, tuyệt nhiên sẽ không chấp nhận chuyện đó. Nhưng nếu cô không đi làm, với tình hình hiện nay thì sớm muộn cũng chết đói. Vốn dĩ Đại Vũ không hề chu cấp cho cô bất cứ đồng nào, hiện giờ ngay cả đồ ăn trong nhà anh ấy cũng chẳng thèm đếm xỉa. Thiên An suy đi tính lại một hồi, cô nhớ lại từng cử chỉ của Minh Trang thì lẩm bẩm một mình. Gu anh ta là điệu chảy rớt như thế à? Bây giờ mình cũng thử xem có an toàn được không. Ít nhất giờ cũng chẳng có cơ hội rút lui, chi bằng kiếm cách để sống an toàn. Dù sao đứa bé trong bụng cũng phải bảo vệ được nó bằng mọi cách, bởi vì nó vô tội. Cô cứ tự động viên mình như thế. Rất nhiều những tình huống được đặt ra, nhưng mông lung không biết giải quyết như thế nào. Nếu như có một mình thì có lẽ mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều. Hơn nữa cô cũng không khó xử như hiện tại. Điều khiến cô lo lắng nhất là Đại Vũ sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé. Nhưng cô cũng chưa biết cách nào để ngụy trang cái thai này. Càng lớn thì bụng sẽ càng lộ rõ. Lý do cô muốn giữ đứa bé lại cũng một phần là vì giấc mơ kia. Cô cảm nhận rõ nỗi đau khi con mình gặp nguy hiểm. Cô đau đớn khi thấy những giọt nước mắt của bé gái ấy, nên tự dặn lòng bằng mọi giá sẽ phải giữ lại bào thai này. Cô chấp nhận đánh đổi tất cả. Nghĩ đến đây, cô lại vùng dậy đi ra ngoài, cố gắng ăn hết bát cơm dù cho cổ họng mặn chát. Nhưng tự nhủ phải ăn thật nhiều để em bé được khỏe mạnh, mà không hề biết rằng có một người đang lặng lẽ dõi theo cô. Gia Huy khi không liên lạc được với Thiên An thì lo lắng lái xe tới tận đây coi tình hình, nhưng thấy cửa vẫn khóa trái thì chắc mầm cô ấy đã ra ngoài, nên chỉ dừng xe tầm hơn 10 phút rồi trở đi luôn. Hôm nay anh cũng có một cuộc họp với đối tác nên khá bận, định bụng sau khi xong việc sẽ lại liên lạc với cô. Buổi chiều tại khách sạn Hàn Việt, rất đông các nhân vật tầm cỡ đều có mặt. Không chỉ vậy, những cô gái ăn mặc sexy nóng bỏng cũng đều lần lượt tụ tập ở đây. Quả không hổ danh là khách sạn ăn chơi bậc nhất Sài Thành, tận tâm phục vụ khách từ A tới Z. Minh Trang theo sau Đại Vũ đi chào đối tác một lượt. Khi tới chỗ Gia Huy thì chợt khựng lại. Ông Tuyền tươi cười mà giới thiệu: "Cậu Đại Vũ, đây là Gia Huy, người mà tôi đã kể với cậu đó. Cậu Gia Huy mới về nước chưa lâu nhưng đã xây dựng được đế chế của riêng mình. Đúng là tuổi trẻ tài cao, không ai bì kịp. Hai cậu đều là những thiên tài trong lĩnh vực xe hơi. Nếu như mà bắt tay hợp tác thì chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, đè bẹp tất cả những đối thủ khác." Đại Vũ giơ tay ra, nhưng Gia Huy phớt lờ coi như không thấy, khiến người đàn ông kia tức muốn nổ máu mắt. Trên đời này chưa có ai dám phớt lờ anh như vậy. Ông Tuyền cũng hết hồn vì hành động này, dụi mắt mấy lần vì sợ mình nhìn nhầm. Ông muốn giải vây cho Gia Huy, nhưng anh ấy đã thản nhiên lên tiếng: "Một người đàn ông muốn được thiên hạ tôn trọng thì trước hết phải học cách tôn trọng người phụ nữ của mình." Đại Vũ cười nhạt: "Không ngờ cậu cũng có hứng thú với đồ của tôi. Nhưng tính tôi từ xưa tới giờ không có thói quen nhường đồ cho người khác. Dù đồ đó có vứt trong sọt rác cũng đừng hòng ai lấy được." Anh ấy cố gằn giọng như muốn khẳng định chắc nịch, càng khiến không khí ở đây nóng như chảo lửa. Gia Huy nhớn mày: "Thật không? Vậy phải xem bản lĩnh của anh tới đâu đã. Tôi cũng không có nhã hứng hợp tác với anh. Sau này chúng ta sẽ còn đối đầu nhiều đấy. Hy vọng anh vẫn giữ được cái đầu lạnh, đừng có mượn gió bẻ măng. Hành động ấy xấu xí lắm, không xứng danh quân tử đâu. Gia Huy cũng chẳng thèm đôi co thêm nữa, mà hòa vào đám đông đi chúc rượu, trò chuyện vui vẻ với mọi người. Đại Vũ cố nén cơn giận, đi gặp đối tác để bàn công chuyện. Sau khi ký hợp đồng xong, anh không ở lại dùng bữa, mà lái xe về nhà luôn, để mặc Minh Trang lẻ loi ở bữa tiệc, mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đại Vũ đậu xe ở bãi cách nhà một đoạn. Tự dưng hôm nay anh có nhã hứng muốn đi bộ. Đã lâu lắm rồi luôn tất bật trong mớ công việc. Hôm nay có đối tác cứ hỏi anh về Thiên An. Ông ấy cũng nhờ anh chuyển món quà mình đã chuẩn bị cho cô ấy. Chẳng là lần trước Thiên An nhận nhiệm vụ phiên dịch cho Đại Vũ. Giờ ông ấy biết họ đã kết hôn thì luôn miệng chúc mừng, ca ngợi cô ấy hết lời. Đại Vũ nhìn hộp quà trên tay thì chỉ biết chép miệng thở dài. Đại Vũ nhìn xung quanh bên đường là các cặp đôi đang nắm chặt tay nhau đi tập thể dục. Có những em bé lẽo đẽo ngồi trên lưng bố cười tít mắt, khiến Đại Vũ lâng lâng cảm giác khó tả. Anh thèm cảm giác một gia đình ấm cúng, anh thèm được bình yên như họ. Có những ông bà già vẫn nắm chặt tay nhau kể chuyện, họ cười móm mém nhưng ánh mắt vẫn sáng bừng niềm hạnh phúc. Đại Vũ cố bước thật nhanh, tự dưng anh hiếu kỳ không biết Thiên An sẽ như thế nào nếu thấy mình trở về bất thình lình như thế. Nãy giờ mở cam nhưng mà không thấy bóng dáng cô ấy đâu. Khi tới nhà, Đại Vũ cố gắng đi thật nhẹ nhàng để không tạo ra tiếng động. Nhưng bên trong, mọi thứ trống trơn không hề thấy bóng dáng cô ấy, khiến anh khó hiểu. Đại Vũ cũng cố tình vào trong phòng ngủ để kiếm nhưng chẳng thấy đâu. Anh lên thử lầu 2, khá bất ngờ khi thấy Thiên An đang lau dọn bàn làm việc của mình. Cô ấy tỉ mẩn lau từng cuốn sách, từng khung ảnh giải thưởng mà Đại Vũ đã đạt được. Cô ấy cũng sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng. Đại Vũ đứng nép một góc, cứ vậy nhìn vào bên trong. Anh không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng chẳng biết sau này sẽ làm gì nữa. Dường như anh đã quá mệt mỏi, chỉ muốn buông xuôi tất cả mọi thứ, nhưng lòng thù hận đã không cho phép anh dừng lại. Thiên An bỗng dừng lại trước cuốn sách Đắc Nhân Tâm. Cô nhẹ nhàng lấy xuống, dùng áo lau sạch sẽ rồi ngồi bệt xuống đất để lật từng trang nghiền ngẫm. Vị trí của cô ấy ngồi cũng chính là chỗ mà Đại Vũ thường xuyên đọc sách. Hồi nhỏ, anh cũng có sở thích trốn mẹ một góc để đọc ngấu nghiến những cuốn sách. Mẹ anh là người ưa hình thức, lễ nghi. Bà cũng bắt Đại Vũ phải nghiêm chỉnh ngồi vào bàn, làm sao cho ra dáng một người có học thức. Chính những quy củ ấy đã khiến cho Đại Vũ vô cùng khó chịu, nhưng vì không muốn mẹ buồn nên miễn cưỡng làm cho xong. Thiên An đọc chừng một tiếng thì ngáp ngắn ngáp dài. Cô nằm luôn xuống đất, dùng tấm nệm ngồi làm gối, lấy sách che mặt rồi ngủ một giấc ngon lành, không hề hay biết sự tồn tại của người ở bên ngoài. Đại Vũ cũng không nỡ đánh thức cô ấy dậy, anh đi xuống nhà bếp mở tủ lạnh, rồi lặng lẽ đi siêu thị gần đó mua rất nhiều thực phẩm chất đầy. Anh tự trách cô gái này quá cứng đầu. Dù vô cùng bực bội, nhưng nghĩ tới cảnh cô ấy mới xuất viện nên không nỡ để Thiên An nhịn đói. Anh cũng nhặt chiếc điện thoại cho vào thùng rác, nhìn thấy chiếc sim thì không kìm được rồi bẻ làm đôi. Đại Vũ lấy trong tủ một chiếc điện thoại khác, gỡ luôn chiếc sim dự phòng của mình lắp vào máy. Anh cũng nhanh thân thoát lưu số mình vào danh bạ với chữ chồng, rồi lại mỉm cười một mình. Bỗng Đại Vũ đập mạnh vào trán rồi chửi thầm: mày điên rồi, cô ta là kẻ thù của mày, tuyệt đối không được nảy sinh tình cảm. Nghĩ vậy, Đại Vũ cất luôn chiếc điện thoại đi. Anh cũng ra ghế sofa rồi nhắm mắt lại. Còn đang mơ màng thì điện thoại đổ chuông. Hóa ra Đình Phong lại gọi đến. Đại Vũ tắt máy luôn, nhưng người kia vẫn tiếp tục gọi đến. Lần này Đại Vũ hơi gắt: sao đấy? Anh Vũ, hôm nay tôi thấy bố anh và bà Ngọc Hải tranh cãi rất gay gắt trong nhà nghỉ. Tôi cũng đứng gần đó nên nghe rất rõ họ cãi nhau. Thì sao? Anh không quan tâm họ cãi nhau về vấn đề gì hả? Liên quan tới Thiên An đấy. Bà Ngọc Hà cầu xin bố anh đưa Thiên An ra nước ngoài. Lúc đầu ông ấy nhất quyết từ chối, nhưng hình như sau đó bị bà Hà dùng bí mật gì uy hiếp nên ông ấy đã đồng ý. Họ nói nhỏ quá nên khúc đó tôi không nghe thấy. Bà ấy còn dặn bố anh chuẩn bị vé cho Thiên An. Bà Ngọc Hà sẽ nhận trách nhiệm đưa cô ấy ra sân bay. Hình như trong tuần này đi luôn. Này, anh có nghe gì không đấy? Alo, alo. Đại Vũ tắt nguồn điện thoại luôn. Tự dưng anh có linh cảm không lành. Anh biết Thiên An sẽ không cam chịu cảnh ở đây để cho mình hành hạ. Nếu như bố anh ra mặt giúp sức để cô ấy sang nước ngoài thì sau này rất khó có cơ hội gặp lại. Nhưng bây giờ làm sao có thể trông chừng cô ấy cả ngày lẫn đêm? Đây đích thực là một câu hỏi khó. Sau khi suy đi tính lại một hồi, Đại Vũ quyết định từ ngày mai sẽ bắt Thiên An tới công ty cùng mình. Chỉ cần cả ngày cô ấy ở chung phòng làm việc với anh, không cho sử dụng điện thoại, tối cùng nhau về nhà, thì bà Ngọc Hà sẽ không có cơ hội tiếp cận được. Tiếng kêu thất thanh làm Đại Vũ giật bắn mình. Anh theo quán tính phi luôn lên lầu thì thấy Thiên An bàn tay đầy máu, bên cạnh là chiếc gương vỡ ra từng mảnh. Chẳng kịp nghĩ ngợi, anh chạy lại nhẹ nhàng nhấc tay cô lên, kiểm tra một lượt rồi đi lấy đồ để sơ cứu. Nhìn cách anh ấy làm chuyên nghiệp như một bác sĩ thực thụ, khiến Thiên An có chút ngỡ ngàng. Đại Vũ còn liên tục thổi vào vết thương, khi rửa nước muối anh cũng lạnh lùng. Ngồi im đấy. Anh cũng dùng tấm gạc sạch để băng bó lại vết thương. Khi đã xử lý xong xuôi, anh bắt cô về phòng đi ngủ, còn mình dọn dẹp hết đống tàn dư này. Anh cũng không hề thắc mắc tại sao gương lại vỡ. Thiên An bên ngoài tỏ ra đau đớn, nhưng ánh mắt tràn đầy cao ngạo. Cô biết Đại Vũ không phải tàng băng, chỉ cần tỏ ra đáng thương, đau khổ là anh ấy sẽ siêu lòng. Dù sao đi nữa thì cô cũng chỉ biết sử dụng khổ nhục kế này để bảo toàn mạng sống. Thực ra sau khi phát hiện ra Đại Vũ ở dưới nhà, Thiên An cố tình làm bản thân bị thương để coi thái độ của Đại Vũ ra sao. Chính cô cũng không ngờ anh ấy lại tử tế như vậy, giống hệt như đa nhân cách, khiến cô suýt nữa thì phải nghĩ anh ấy là người tốt. Cô nhìn ngang nhìn dọc nhưng không thấy Minh Trang xuất hiện ở đây, thì chắc mầm Đại Vũ về nhà một mình. Cô đi xuống phòng khách rót một cốc nước tu một hơi hết sạch. Thiên An nhìn đồng hồ, rồi đầu lại nảy ra ý tưởng mới. Cô ra ghế nằm xuống, cố tình giật đứt chiếc dây váy, rồi cứ vậy rên hừ hừ. Quả đúng như cô dự tính, chỉ vài phút sau Đại Vũ đã có mặt. Anh ấy chẳng nói chẳng rằng, bế luôn cô vào giường không quên gắt gỏng. Cô đừng hòng dụ dỗ được tôi. Thiên An tuy có chút ngại ngùng, nhưng vẫn cứ giả vờ như không nghe thấy. Cô nhăn nhó xem ra đau đớn lắm. Đại Vũ cũng không lớn tiếng như thường lệ. Anh vừa bế cô đặt xuống giường thì bất ngờ Thiên An nắm lấy vạt áo của Đại Vũ giữ lại. Chính sự chủ động này đã khiến Đại Vũ có chút ngạc nhiên. Anh cau mày đầy khó chịu. Lại sao nữa? Em thèm uống nước cam. Tự dưng đau quá nên thèm nước cam. Cô bị thần kinh à? Đại Vũ đi ra ngoài đóng sập cửa lại. Thiên An nằm trên giường thì bĩu môi dè bỉu. Gớm, anh tưởng là anh quý hóa lắm đấy. Nếu như tôi không bị dồn vào bước đường cùng thì đừng mơ tôi cầu cạnh anh. Đàn ông gì mà cộc cằn thô lỗ ác độc, đã vậy còn lăng nhăng. Thiên An vắt tay lên trán suy nghĩ không ngừng. Cô nhớ lại những hành động của Đại Vũ thì tự cảm nhận hướng đi của mình là đúng đắn. Nếu cố tình đấu trực tiếp với anh ấy thật không khác nào lấy trứng chọi đá. Cô còn đang mông lung suy nghĩ thì đã thấy Đại Vũ lù lù xuất hiện. Anh cầm vào một ca nước cam đã được ép cẩn thận, khuôn mặt vẫn hầm hầm như bị ai chọc tức. Đại Vũ đặt phịch ca nước xuống bàn rồi lớn giọng, uống cho hết rồi đi ngủ. Đêm hôm đừng có mà bén mảng ra khỏi phòng hù ma người khác. Không ngã lăn ra đấy tôi không rảnh mà đi mà tha cô về đâu. Thiên An cười híp mắt. Cô cảm ơn Đại Vũ rối rít. Vừa rồi cô chỉ lấy đại lý do muốn uống nước cam để ngăn đi cảm xúc bối rối của mình. Cô cũng không dám tin Đại Vũ sẽ làm việc đó. Tự dưng chứng kiến hành động này, cô lại thấy có gì đó sai sai. Rõ ràng anh ấy không xấu xa như mức thể hiện ra bên ngoài. Đại Vũ trước khi rời khỏi đây vẫn kịp nói, từ mai tới công ty tôi làm việc, cầm lấy cái thẻ này, tôi chuyển lương vào đây, cần gì cứ rút. Đại Vũ rút trong ví chiếc thẻ ngân hàng rồi đặt xuống giường. Anh cứ vậy rời đi luôn, trong khi Thiên An vẫn còn mắt tròn mắt dẹt, phải nhéo mạnh vào má khi thấy đau mới dám tin đây là sự thật. Đại Vũ tới phòng làm việc, anh còn rất nhiều công việc cần phải giải quyết. Dạo gần đây một số đối tác công ty Đại Vũ đã chuyển hướng đầu tư sang bên Gia Huy. Họ lấy lý do là do họ hàng ủng hộ, nhưng với hơn chục năm lăn lộn trong nghề, Đại Vũ thừa hiểu những mánh khóe mà những đối thủ mới áp dụng, cách đánh thẳng vào kinh tế bằng những mồi ngon béo bở. Anh biết đối thủ lần này sẽ không dễ hạ bệ như các đối thủ khác. Bởi Gia Huy có gia thế khủng chống lưng, nên dù anh ấy có phá sản đi chăng nữa cũng vẫn có thể gây dựng lại sự nghiệp nhanh chóng. Đại Vũ thì khác. Anh không được phép mắc phải sai lầm, bởi chỉ cần anh xa cơ lỡ bước thì sẽ có rất nhiều người bâu vào sâu xé, tận dụng thời cơ để đạp anh xuống bùn. Đại Vũ luôn phải tự nhắc nhở bản thân tuyệt đối không được thất bại, không được phép để người ta nắm được điểm yếu. Bao nhiêu năm trên thương trường đầy khốc liệt, anh luôn dành hết 200% sức lực để cống hiến cho sự nghiệp. Anh không muốn dính dáng tới yêu đương, một phần cũng là vì lý do này. Tự dưng Thiên An xuất hiện, giống như sự sắp đặt của tạo hóa, khiến anh không kịp trở tay. Cô ấy như mang một luồng gió mới thổi mát cuộc đời đầy buồn tẻ của Đại Vũ. nếu như cuộc sống không trớ trêu, nếu như họ không phải kẻ thù của nhau, thì chắc chắn Thiên An đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất, bởi người đàn ông mà cô ấy chiếm hữu được chính là Trần Đại Vũ. Thiên An suy nghĩ nát óc, cũng không biết tại sao Đại Vũ lại kêu mình tới công ty. Cô còn tưởng tượng ra những tình huống kinh khủng hơn nhiều. Nào là cho cô nhục mặt trước các đồng nghiệp, bóc lột sức lao động, hoặc là để cho cô chứng kiến cảnh Đại Vũ mê minh trang ân ái làm tình ngay trong phòng làm việc của mình. Nghĩ tới đây cô sởn cả gai ốc. Tự dưng Đại Vũ tốt đột xuất cũng khiến cô nghi ngờ. Tuy nhiên, Thiên An nghĩ tới chuyện mình đã đồng ý tới công ty của Gia Huy nhận việc. Hôm đó cô khẳng định chắc như đinh đóng cột, giờ tự dưng từ chối cũng thấy khó xử. Hơn nữa chuyện cô mang thai càng dễ bị lộ nếu như làm chung với Đại Vũ. Thiên An nghĩ nát óc, cũng không ra cách giải quyết sao cho hợp lý. Cô hiểu tính cách của Đại Vũ, nếu như một ngày để anh ấy phát hiện ra chuyện cô có thai thì chỉ còn nước chết không bảo toàn được thân thể. Cô nhìn bàn tay được băng kín mít, từng cơn đau cứ vậy ập đến thấu tận xương tủy thì không kìm được mà bật khóc. Trước khi nào cô nghĩ mình phải dùng tới khổ nhục kế để cầu xin sự thương hại của người khác, Thiên An của ngày xưa luôn cao ngạo, chẳng bao giờ phải luồn cúi trước những chuyện xấu xa, nhưng bây giờ chẳng có tí niềm tin nào vào cuộc sống, lúc nào cũng sống trong cảnh tạm bợ, chỉ mong bình yên qua ngày không bị ai quấy phá làm phiền. Cô tự du mình chìm vào trong giấc ngủ, cố gắng quên đi những muộn phiền. Cô chẳng muốn nghĩ thêm bất cứ chuyện gì nữa. Đêm hôm nay cô ngủ khá ngon, không bị ai quấy phá, mãi tận 7 giờ sáng mới bị Đại Vũ gọi dậy đi làm. Ngáp ngắn ngáp dài, vẫn nghĩ anh ấy lừa mình. Những lời nói hôm qua của Đại Vũ là tùy hứng, nhưng không ngờ ánh mắt sắc như dao của anh ấy khiến cô không dám nằm thêm bất cứ giây nào mà ngồi bật dậy. Cô muốn đánh răng rửa mặt, nhưng hai bàn tay chẳng thể cử động hay nhúng nước. Cô cười khổ nhìn Đại Vũ như đang cầu cứu, còn anh ấy thì bực bội kéo cô vào trong nhà tắm. Cứ vậy giúp cô đánh răng rửa mặt, ngại ngùng nhất là khúc thay đồ. Thiên An loay hoay cả buổi cũng không mặc được, nên Đại Vũ cũng phải thay cô làm nốt phần việc này. Trong khi anh ấy thản nhiên như đã quá quen thuộc, thì Thiên An mặt đỏ như gấc. Cô cứ lẩm bẩm tính nói gì đó nhưng lại thôi. Đại Vũ chép miệng. Yên tâm, với cơ thể khô đét như cá nướng thế này, thì cho không tôi cũng chẳng thèm động vào đâu. Này anh quá đáng lắm rồi đấy. Tôi còn ngon hơn cái cô thư ký của anh là cái chắc đấy. Cô thay đổi hơn thời tiết đấy nhở. Lúc thì anh em ngọt xớt, lúc lại tôi với chẳng anh. Đúng là lòng dạ đàn bà nguy hiểm hơn rắn độc. Còn vấn đề ngoại hình của cô có ngon hay không thì phải thử mới biết. Rất tiếc tôi không có nhu cầu. Tôi sợ trúng thuốc trừ sâu thì đột tử sớm. Thần kinh. Thiên An không kìm được mà gắt lên. Cô cũng cố gắng chỉnh trang lại trang phục rồi bước thật nhanh ra ngoài, bởi cô biết nếu cứ chần chừ ở đây, sợ sẽ khiến thú tính của anh ấy trỗi dậy, khi ấy người thiệt thòi sẽ là cô. Đại Vũ mạnh miệng như vậy, nhưng thực ra trong lòng nở hoa. Lần thứ hai thấy được cơ thể mỹ miều của Thiên An thì mắt cứ dán chặt vào từng đường nét không thoát ra được. Anh chở cô tới quán cháo cá ở khá xa công ty. Đây cũng là lần đầu tiên Thiên An biết tới quán này. Chủ quán vừa thấy Đại Vũ thì tay bắt mặt mừng niềm nở. À, cậu Vũ tới rồi hả? Lâu lắm rồi không thấy cậu ghé quán chúng tôi. Bà nó ơi, chuẩn bị hai suất đặc biệt, đây là vợ cậu có đúng không? Tôi trước có thấy trên báo, nhưng mà chưa có dịp gặp mặt để chúc mừng. Hôm nào hai vợ chồng tổ chức đám cưới, nếu không chê thì vợ chồng tôi sẽ đến chung vui. Ôi, bác khách sáo thế, hai bác tới là vinh dự của cháu rồi. Tháng sau ngày 15 cháu sẽ tổ chức đám cưới, hôm đó sẽ có tài xế tới tận đây chở hai bác qua đó. Dạo này công việc của cháu bận quá nên không ghé quán hai bác thường xuyên được. Quý hóa quá. Ông ấy còn chưa kịp nói hết câu thì các bàn khác đã rục inh ỏi. Đại Vũ cũng nhanh chóng chọn bàn. Anh ra hiệu cho ông chủ cứ tiếp khách đi, không cần quan tâm tới mình. Thiên An có chút ngạc nhiên, vì đi tới đâu Đại Vũ cũng được người ta chào đón. Cách họ nói chuyện không giống như nịnh bợ, mà chính là xuất phát từ tình cảm chân thành. Cô ngồi xuống bàn, tranh thủ quan sát mọi thứ trong quán. Công nhận quán tuy nhỏ nhưng rất đông khách, đa số bàn nào cũng đã chật kín. Cô thầm nghĩ món này có gì đặc biệt đâu, mà sao nhiều người thích đến vậy. Nhưng khi được ăn miếng cháo đầu tiên, cô đã biết được lý do. Vị ngon ngọt nóng hổi của cháo, vị giòn của cá, sần sật của hành, thêm chút cay của hạt tiêu, một mùi vị khác hoàn toàn các món cháo mà cô đã được ăn. Thiên An chẳng thể xúc được mà phải nhờ Đại Vũ. Anh cũng không chọc tức cô, mà cứ thế đút từng thìa cháo cho Thiên An. Ngon không? Ngon lắm. Ừ, ăn hết đi. Đại Vũ vừa nói vừa đút lia lịa cho cô. Vừa lúc này điện thoại đổ chuông, thấy số của Minh Trang thì Đại Vũ chẳng suy nghĩ mà tắt luôn đi. Thiên An có chút hiếu kỳ. Ồ, cô bố bé bỏng của anh gọi mà lại không nghe máy à? Ăn đi, có ăn không? Trưa nay tôi không rảnh giúp cho cô đâu, tự túc đi mua cơm mà ăn. Thiên An mặt ỉu xìu như cái bánh đa ngâm nước. Cô không nói tiếp mà lặng lẽ ăn cho xong bữa. Đại Vũ ăn xong đứng dậy tính tiền, nhưng bác chủ quán nhất quyết không nhận. Hai bên cứ đưa qua đưa lại, cuối cùng Đại Vũ phải dọa nếu mà không nhận ý, lần sau anh sẽ không tới nữa, nên bác ấy mới miễn cưỡng cầm lấy. Họ đưa anh ra tới tận ngõ, còn không quên dặn dò đủ thứ. Thiên An còn được mọi người khen tốt phúc nên được làm vợ của Đại Vũ. Cô cứ gượng cười cho qua chuyện. Suốt đoạn đường họ không nói với nhau thêm bất cứ câu gì. Thiên An thì đang nhẩm tính không biết nói kiểu gì để Đại Vũ sẽ tha cho mình. Cô vẫn muốn tới công ty Giao Huy để được an toàn. Suy đi tính lại một hồi, cô lấy hết can đảm rồi nói: tôi thấy tôi tới công ty của anh cũng khiến anh khó xử. Dù sao đi chăng nữa tôi cũng như con cá cháy, không biết ăn diện, không biết nói năng, lại càng không có kinh nghiệm. Anh cho tôi ra ngoài đi kiếm công việc khác, vậy chúng ta đều dễ thở hơn có đúng không? Chiếc xe đang lao nhanh vùn vút bỗng bẻ lái sang bên vệ đường rồi dừng phịch lại. Thiên An theo quán tính lao về phía trước, nhưng may có dây an toàn nên kéo lại không sao. Cô bực bội: anh lái xe cái kiểu gì thế? Cô bị điên à? Cô tính đi đâu? Này, đừng nói cô đi theo cái thằng cha kia đấy nhá. Thằng cha nào? Thằng cha hôm qua cô nói chuyện đấy. Thiên An có chút chột dạ, cô đánh mùi thấy nguy hiểm nên vội chối. Làm gì có, tôi tính đi xin mấy chỗ bán hàng, tôi không có bằng cấp ai nhận. Giao Huy là anh họ của tôi. Anh họ mà bắn mấy cái đại bác không tới, cô tính lừa tộc à? Sao anh biết? Anh điều tra về tôi à? Lúc này Đại Vũ cứng họng, anh không biết nói sao cho hợp lý nên đành lái xe đi tiếp. Tới công ty, mọi người đều trố mắt vì không nghĩ Thiên An lại đi cùng Đại Vũ. Hơn nữa vết thương trên tay cô cũng khiến mọi người khó hiểu, không ngừng dò xét đoán giả đoán non. Cô cũng không muốn trở thành đề tài bàn tán cho mọi người nên lủi thủi đi sau lưng Đại Vũ. Khi vào tới phòng làm việc thì thấy Minh Trang đang ngồi chễm chệ trên ghế của Đại Vũ. Cô ấy mặc bộ váy ngắn cỗn cỡn, ánh mắt hiện rõ sự ganh tức khi nhìn Thiên An, nhưng vội bước nhanh lại chỗ Đại Vũ nũng nịu: anh tới muộn thế, em nhớ anh chết đi được ý, tự dưng anh đưa cô ta tới đây làm gì? À, để cô ta lao động thôi, chứ ở nhà ai nuôi mãi được. Minh Trang cười cợt đẩy chế giễu: cô ta thì làm được cái gì, anh để ở nhà lau dọn nhà cửa đỡ tốn tiền thuê giúp việc. Tối nay á, em ngủ với anh. Thiên An hơi giật mình nhưng vội điều chỉnh lại trạng thái. Cô không nghĩ đường đường là luật sư lại bạo dạn trong chuyện tình cảm như thế, nhưng cũng lờ đi coi như chẳng quan tâm. Cô đang không hiểu tay mình bị thương như vậy thì làm được gì trong đây nên thắc mắc: vậy giờ tôi làm gì đây? Ra ngoài ghế ngồi, khi nào tôi cần dịch tài liệu thì tôi kêu qua. Đại Vũ cũng quay sang nói với Minh Trang: em cũng đi làm việc đi, lúc nào rảnh thì nói chuyện, lo vụ giấy tờ cho anh cẩn thận vào đấy. Yên tâm, em biết rồi. Minh Trang dướn chân lên rồi bất chợt hôn lên môi Đại Vũ, nhất thời khiến anh ấy đứng hình êm như pho tượng, phải mấy giây sau mới kịp đẩy cô ấy ra. Minh Trang đẩy vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt rồi ra ngoài, mặc cho Đại Vũ vẫn đang ngơ ngác. Thiên An chứng kiến nãy giờ từ đầu đến cuối nhưng chẳng thèm quan tâm. Cô ra ghế sofa ngồi, cứ nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn đống tài liệu chất cao như núi. Bỗng một tài liệu ghi chữ rất nhỏ: thông tin công ty Minh Nhật, khiến cô giật mình. Đây là công ty của bố cô, tại sao lại nằm ở phòng này? Đại Vũ liệu có liên quan gì được nhỉ? Cô rất tò mò nhưng không dám rút ra vì nó nằm phía dưới. Thiên An lướt nhanh nhìn Đại Vũ vẫn đang chăm chú làm việc. Cô vừa định cố hết sức kéo nó ra chút nữa thì bỗng thấy dưới chân ghế có một chấm đỏ phát sáng. Ngay lập tức cô suy ngẫm: anh ta bị theo dõi rồi. Tuy nhiên cô không tiết lộ bí mật này cho Đại Vũ, mà giả vờ cúi xuống lau lại giày rồi ngồi ngay ngắn lại. Cô cũng không cố tò mò coi tài liệu kia có những gì trong đó. Đại Vũ vẫn không hề hay biết những chuyện đang xảy ra. Anh say sưa xử lý đống sổ sách, mắt không rời khỏi màn hình máy tính. Thiên An ngồi chán chê rồi lại nằm xuống ghế, vẫn không ngừng nghĩ cách để thoát khỏi đây một cách an toàn nhất. Hôm nay hình như công ty có rất nhiều dự án quan trọng nên cứ tầm nửa tiếng lại có người vào đây để bàn công chuyện với Đại Vũ. Khi họ thấy Thiên An ngồi đó thì có chút ái ngại, nhưng khi được giới thiệu đây là vợ của Đại Vũ thì không ai e dè nữa mà vào thẳng việc chính. Thiên An nghe phong phanh được chuyện đấu thầu nguyên vật liệu bên này đã bị công ty của Gia Huy chiếm trước nên càng không dám thở mạnh. Cô vẫn nghĩ chút nữa thôi Đại Vũ sẽ nổi trận lôi đình, rất có thể anh ấy lại lôi cô ra để làm vật chịu trận. Nguyên một buổi sáng toàn những tin xui xẻo. Có một khách hàng sử dụng xe hơi bên Đại Vũ bị bốc cháy giữa đường, đang chờ công an điều tra giải quyết. Đại Vũ bên ngoài vẫn giữ một thái độ trầm mặc, nhưng trong lòng đang nổi từng cơn sóng dữ. Thiên An tuy không hiểu về chuyên môn, nhưng cô biết Đại Vũ lần này sẽ gặp chuyện rất lớn. Cô rất muốn giúp nhưng lực bất tòng tâm. Khi mọi người đi hết, anh ấy ngả lưng vào thành ghế, xoay ngược lại hướng Thiên An. Hình như người đàn ông đó đang vô cùng mệt mỏi, áp lực. Bờ lưng anh ấy hiện rõ lên sự cô đơn trống trải. Thiên An không dám lên tiếng mà cứ giả vờ như không biết gì. Cô cảm nhận rõ không gian ở đây ngột ngạt tới mức nghẹt thở. Chưa lúc nào cô hy vọng Minh Trang xuất hiện để phá vỡ cái u ám ở nơi này. Chí ít có cô ta thì Đại Vũ chắc chắn sẽ mở miệng. Lúc ấy mới biết người đàn ông đó có ổn hay không. Không để Thiên An chờ đợi lâu, tầm 15 phút sau thì cô gái kia xuất hiện. Cô ấy nhìn Đại Vũ như vậy thì có chút đau lòng, lại gần anh rồi bóp trán, xoa vai, xoa hai bên thái dương, nhìn họ giống như hệt một đôi tình nhân thực thụ. Minh Trang nhỏ nhẹ: "Em đang liên hệ thêm vài đối tác khác, hiện đang ở nước ngoài, em tin sẽ xử lý vụ này sớm thôi. Vấn đề xe bị cháy giữa đường, em đã cho người tới tận hiện trường, chúng ta chỉ cần điều tra rồi thương lượng với chủ xe là được. May mắn là chưa có thiệt hại về người, anh cứ coi như của đi thay người, hạn tam tai đi. Xong lần này mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo. Nhưng có chuyện này em muốn nhắc nhở anh." Cô ấy liếc sang nhìn Thiên An đầy khó chịu, rồi hạ thấp tông giọng: "Em nghe được tin Giao Huy và vợ anh có quan hệ rất thân thiết. Anh không nghi ngờ tại sao hắn vừa về nước đã ký được một loạt hợp đồng béo bở từ công ty mình hay sao?" Cô ta lúc nào cũng giả vờ ngu ngu, nhưng mọi thứ đều nắm rõ. Dù sao anh cũng phải cẩn thận. Đại Vũ không đáp lại, anh vẫn nhắm mắt đầy mệt mỏi. Lần đầu tiên anh ấy làm như vậy trong giờ làm việc. Minh Trang chỉ biết thở dài rồi cứ ngồi đó mát xa. Nãy giờ Thiên An cứ ngẫm nghĩ mãi. Cô cũng cảm phục tài trí của Gia Huy. Tự dưng cô nảy ra một ý định điên rồ, muốn gặp mặt Gia Huy để nói đỡ cho Đại Vũ. Cô cũng muốn anh ấy đường đường chính chính cạnh tranh, chứ đừng dành các mối quan hệ bên Đại Vũ. Thiên An biết rằng Gia Huy không có ấn tượng tốt với Đại Vũ. Anh ấy vẫn giận chuyện cô bị anh ta ép cưới, nên rất có thể đã làm ra đủ mọi chuyện để gây sức ép lên người Đại Vũ. Tuy nhiên cô không biết làm cách nào để có thể liên hệ với Gia Huy và gặp anh ấy ở đâu. Bởi lẽ bây giờ tới công ty thì ngày nào Đại Vũ cũng kè kè bên cạnh giám sát. Về tới nhà thì cô chẳng thể đi ra ngoài được. Càng nghĩ cô càng thấy bế tắc. Minh Trang cứ ngồi đó thêm một lúc nữa rồi lại ra ngoài giải quyết công việc. Cô cứ chạy đi chạy lại để hỏi thăm tình hình sức khỏe của Đại Vũ. Nhưng thấy anh ấy vẫn ngủ thì chỉ ngồi bên cạnh nắm chặt tay, chứ không nói thêm bất cứ câu gì. Thiên An nhìn cảnh không mấy hay ho này thì cũng giả lơ coi như không thấy. Cô cũng nằm xuống giả như đang ngủ say. Dù sao ở đây cũng không có việc của cô. Lỡ động vào đồ đạc linh tinh lại chọc điên Đại Vũ, anh ấy sẽ chửi cô không thường tiếc. Tới trưa, có nhân viên nhà bếp mang hai suất cơm tới. Thiên An không cầm được nên nhờ nhân viên đặt lên bàn. Trong phòng lúc này chỉ có cô và Đại Vũ. Nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ. Hồi nãy nghe được chiều nay lúc 1 giờ anh ấy phải ra sân bay đón đối tác, nên suy nghĩ một hồi rồi tới bên kéo lấy cổ áo Đại Vũ nhỏ nhẹ: "Anh dậy ăn cơm này, ngủ vậy được rồi." Đại Vũ mở mắt nhìn Thiên An đầy phức tạp, rồi nhìn hai suất cơm trên bàn. Cứ tưởng anh ấy sẽ khó chịu rồi nổi cơn thịnh nộ, nhưng không ngờ Đại Vũ chỉ hỏi: "Đói rồi hả?" "Không, tôi chưa đói. Tại tôi sợ anh ăn không kịp, để lát đi đón đối tác. Anh ăn chút rồi hãy nghỉ ngơi nhé." Đại Vũ đứng dậy, anh đi ra chốt chặt cửa rồi tiến lại bàn ăn. Thiên An cứ đứng ngây như phỗng mãi, tới khi Đại Vũ gọi thì cô mới dám rón rén bước lại. Anh ấy cũng chẳng nói gì, cứ ngồi đó xúc cơm cho cô. Thiên An cố nhìn Đại Vũ, lấy hết can đảm hỏi về tình trạng hiện tại của công ty, nhưng Đại Vũ chỉ nhíu mày: "Ăn đi, giờ ăn không được nói lung tung, cô không thấy mất vệ sinh hả?" Nghe tới đây, Thiên An im bặt không dám hỏi thêm nữa. Cô bị ép ăn cho hết suất cơm. Đại Vũ chỉ ăn vài miếng rồi để sang một bên. Có lẽ anh ấy quá mệt mỏi nên nằm dài xuống luôn ghế, cúi đầu lên đùi Thiên An. Cô quá bất ngờ tính lùi lại, nhưng Đại Vũ giữ chặt: "Ngồi im, cho tôi nằm nhờ một chút." Tự dưng nghe được câu này, Thiên An thấy cả người nóng rực như có luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô cũng không biết cảm xúc hiện tại của mình là gì. Nhìn Đại Vũ nằm đấy, họ tiếp xúc cự ly gần như vậy, nên có chút không quen. Lúc này Minh Trang đã quay trở lại. Cô phát hiện cửa bị khóa thì đứng đó gọi ầm ĩ. Nhưng bên trong đây Đại Vũ chẳng hề lên tiếng. Anh cứ ngủ ngon lành nên Thiên An cũng mặc kệ. Cô cũng tranh thủ chợp mắt một chút. Tối qua đau đầu quá nên cũng không ngủ được. Hôm nay cả người cứ rệu rã thiếu sức sống. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình được đắp một chiếc chăn mỏng, còn Đại Vũ đã không còn ở đây nữa. Cô nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ chiều thì tá hỏa, không nghĩ mình ngủ say như vậy. Thiên An sực nhớ ra chỗ tài liệu trên bàn, nhưng đã được chuyển đi sạch sẽ không còn bất cứ thứ gì. Cô nhìn xuống cam phía dưới chân ghế thì vẫn thấy còn nguyên. Thiên An có chút tiếc nuối vì chưa kịp xem trong đó có những thông tin gì liên quan tới công ty bố của cô. Tuy nhiên điều lo lắng nhất bây giờ là cam ở đây do ai lắp. Lắp vào mục đích là theo dõi chuyện gì? Hơn nữa một cái cam nhỏ như vậy lắp trong góc khuất đó thì sao có thể quan sát mọi thứ trong phòng? Cô ngẫm nghĩ một hồi rồi đầu chợt nảy số. Ghi âm là ghi âm mới đúng. Cái này ghi lại những cuộc trò chuyện trong đây. Cô không biết xử trí nó thế nào, cũng không biết có nên nói cho Đại Vũ nghe hay không. Thiên An ngồi đó thêm lúc nữa thì quản lý mở cửa bước vào. Anh ta nói cô bắt xe về trước, Đại Vũ có cuộc họp đột xuất nên khuya mới về được. Thiên An nghe vậy cũng không quá bất ngờ. Cô đứng dậy cúi đầu chào người kia rồi bình thản rời khỏi nơi đây. Cô nhìn đôi bàn tay đầy thương tích thì không có dũng khí đi gặp Gia Huy, vì sợ anh ấy sẽ tra hỏi tới cùng. Cô cũng không muốn trở về nhà lúc này để đối diện với bốn bức tường nên cứ thong thả đi bộ. Hôm nay trời âm u như chuẩn bị sắp mưa, nhưng Thiên An cũng chẳng vội vã. Cô thèm cảm giác được một mình đi bộ khắp từng con phố nhỏ, được tận hưởng cuộc sống, được ngắm nhìn dòng người ngược xuôi trên phố. Chẳng biết từ khi nào những thứ tưởng chừng vô cùng đơn giản với một người bình thường lại trở nên xa xỉ với cô đến như thế. Cô tranh thủ hít hà một chút không khí trong lành, đếm từng bước chân như đang hy vọng những may mắn sẽ xảy ra để cô không còn trông chênh khó xử như bây giờ. Thiên An đang đi bỗng khựng lại vì thấy mẹ Đại Vũ xuất hiện. Chẳng biết bà ấy đứng đó đón đầu từ khi nào, nhưng ánh mắt vẫn hiện rõ sự oán hận. Thiên An khá khó xử khi gặp bà ấy ở đây, tuy nhiên vẫn cúi đầu chào. Còn người kia thì chỉ nhếch mép đầy khinh rẻ. Bà ấy tặc lưỡi: người đâu cũng thấy mùi trà xanh. Tanh tuổi. Thiên An đã quen với tính cách nói chuyện của bà ấy nên chỉ đứng im chịu trận. Dù sao người phụ nữ này cũng là mẹ của Đại Vũ. Hơn nữa mẹ cô có nợ với bà ấy, cả đời này cũng không trả được hết nợ nần, nên Thiên An chỉ có thể cam chịu với hy vọng một ngày nào đó bà ấy sẽ rũ bỏ hết mọi đau thương hận thù để sống an yên tự tại. Theo như lời kể của Đại Vũ, mẹ anh ấy vô cùng đáng thương, luôn sống hết lòng vì gia đình chồng con, đặc biệt yêu thương anh ấy hết mực. Thiên An không hề dám oán trách bà, cô chỉ thấy thương bà vô hạn mà chẳng thể nói những lời an ủi vì sợ bà ấy sẽ kích động mà không làm chủ được cảm xúc. Mẹ Đại Vũ bước sát lại chỗ Thiên An, vẫn chất giọng chát chúa như bình thường: mày dạo này ngon nhỉ, bám lấy con trai tao hút máu nó tới kiệt quệ. Bây giờ công ty nó khó khăn, mày tính ám nó tới khi nào? Mẹ con chúng mày đều là sao chổi. Từ lúc mày xuất hiện, tao đã biết sẽ kéo sự nghiệp của con trai tao xuống dốc. Mày ác lắm, những việc làm của mẹ con mày trời biết, đất biết, sớm muộn gì thì cũng bị quả báo. Bà ấy thấy Thiên An không phản ứng lại thì càng tức tối, lao tới cứ vậy tát bồm bốp vào mặt cô, vừa tát vừa chửi không thường tiếc. Thiên An hoảng loạn, chỉ có thể dùng tay che chắn. Cô lùi lại phía sau, nhưng người kia càng hung hãn. Bà ấy cúi xuống nhặt hòn đá nhắm thẳng phía đầu của Thiên An để đập. Thiên An mắt mở to, chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng đen ôm chặt lấy mình. Hóa ra Gia Huy xuất hiện kịp đúng lúc để che chắn cho cô. Anh ấy còn túm chặt cổ tay mẹ Đại Vũ rồi gắt: tôi cấm bà bắt nạt cô ấy. Mẹ con nhà bà đều khốn nạn như nhau, đừng nghĩ ai cũng sống như hai mẹ con bà. Bà nói thẳng con nếu có bản lĩnh thì giải thoát cho Thiên An đi, chẳng phải hắn sống chết bám lấy cô ấy, nhất quyết không buông còn gì. Mày là cái thằng vô học. Tao tưởng mày như thế nào, hóa ra cũng chỉ là thằng bám váy đàn bà. Mày thích một đứa con gái lăng loàn, đúng là cái nồi nào úp vung nấy. Gia Huy đang định tranh cãi tiếp thì Thiên An vội ngăn lại: anh ơi, chúng ta đi đi, anh đừng cãi nhau nữa, em không sao đâu. Gia Huy nghe vậy thì không làm khó cho cô mà kéo cô lên xe đi luôn, để mặc người phụ nữ kia đang tức tối chửi ầm ĩ. Thiên An ngồi trong xe nhưng trong lòng nặng trĩu, không biết lát về sẽ ăn nói như thế nào với Đại Vũ. Chuyện hôm nay chắc chắn sẽ đến tai anh ấy. Đại Vũ vốn ác cảm với Gia Huy, nếu như biết hai người ngồi chung xe như vậy thì nhất định không để cô yên ổn. Gia Huy chở cô tới bệnh viện quốc tế, yêu cầu bác sĩ xử lý vết thương cho cô. Anh luôn giữ một nét mặt lo lắng suốt từ đầu tới cuối. Khi bác sĩ nói không nguy hiểm thì anh mới thở vào. Gia Huy nhìn cô đầy bức xúc. Hắn ta hành hạ em tới nồng nỗi này hả? Bỏ đi, sau này coi hắn ta như không khí. Anh nuôi em. Không, không phải. Tự em ngã va vào mảnh kính, chứ anh ấy không làm gì hết. Em nói dối. Rốt cuộc hắn ta đã làm gì mà khiến em từ một cô gái tự tin hồn nhiên thành ra như vậy? Hoan nào, có anh ở đây rồi, em không cần sợ bất cứ ai hết. Anh bảo vệ được em. Nói anh nghe đi, có phải liên quan tới mẹ em có đúng không? Thiên An bỗng khựng lại, thay đổi hẳn thái độ. Cô buồn bã cúi gằm mặt. Tự dưng bữa giờ cô cũng không thấy tin tức gì của mẹ, không biết bà ấy sống như thế nào. Xung quanh cô có quá nhiều chuyện mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cô quá mệt mỏi, không muốn tâm sự với bất cứ ai, chỉ thấy cổ họng mặn chát, nước mắt cứ vậy tuôn rào rào. Nhìn cô gái mình yêu chịu nhiều uất ức như thế, Gia Huy không chịu được mà kéo cô tựa vào vai mình, cứ vỗ nhẹ nhẹ vào cánh tay cô. Nín đi, đừng khóc, hãy để anh chăm sóc cho em. Phía xa, một chiếc điện thoại được zoom lên sắc nét nhất đang chụp lia lịa những hình ảnh của hai người, nhưng Thiên An không hề hay biết. Cô vẫn đang uất ức khóc như chưa bao giờ được khóc. Những người đi ngang qua đều hiếu kỳ nhìn họ. Có một số ít nhận ra Thiên An là vợ của Đại Vũ. Hôm nay lại thấy cô trong bộ dạng như thế này thì không khỏi bàn tán. Nhận ra sự quan trọng của vấn đề, Thiên An vội ngồi dậy rồi nói. Anh chở em về đi. Gia Huy nhìn bộ dạng thảm thương như vậy của cô thì không đành lòng. Anh kiên quyết không nghe theo ý cô mà chở thẳng cô về nhà mình. Mặc cô ấy phản đối cật lực cũng chẳng ăn thua. Mãi khi Gia Huy ra điều kiện, nếu cứ im lặng ở lại với anh thì nhất định anh sẽ không làm khó công ty bên Đại Vũ, đồng ý không hợp tác với các khách hàng bên đó. Anh cũng hứa sẽ giúp Thiên An thoát được Đại Vũ, coi như đấy là trả hết nợ nần thì cô mới ngoan ngoãn đồng ý. Thực ra cô cũng quá mệt mỏi, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, cô sợ mình sẽ rơi vào trầm cảm. Một mối quan hệ luẩn quẩn giữa cô và Đại Vũ vốn dĩ đã được định sẵn không hề có tương lai, chi bằng kết thúc sớm bớt đau khổ. Cô không muốn sống cho người khác, cô chỉ có thể ích kỷ một chút để bản thân được thanh thản. Thiên An sợ rằng nếu cứ tiếp diễn tình trạng như thế này thì đứa bé trong bụng không giữ được, lúc ấy sẽ kéo theo một loạt hệ lụy. Cô cũng không biết phải san sẻ những chuyện này với ai, bởi chẳng có ai có thể tâm sự. Bây giờ chỉ duy nhất Gia Huy mới có thể kéo cô lên từ vũng bùn lầy. Thiên An ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Gia Huy. Họ cứ vậy cùng nhau trở về nhà anh ấy. Đêm nay, hai người đã nói chuyện với nhau rất lâu. Họ cứ ngồi ghế sofa, nói hết những suy nghĩ trong lòng. Gia Huy cũng dốc hết can đảm tỏ tình với Thiên An, nhưng bị cô gạt phắt. Cô biết bản thân mình không xứng đáng với Gia Huy. Cô đã mang tiếng một đời chồng, hơn nữa còn đang mang trong mình máu mủ của người khác. Gia Huy thì khác. Anh tiền đồ sáng lạn, gia đình cực kỳ có điều kiện. Chỉ cần anh ấy muốn thì kiếm đâu cũng được một cô gái môn đăng hộ đối. Hơn nữa, cô cũng hiểu những quy tắc trong hôn nhân. Giả sử cô có đồng ý với Gia Huy thì bố mẹ anh cũng không bao giờ chấp nhận chuyện này. Lúc ấy sẽ kéo theo cả đống người bị xoáy sâu vào vòng tội lỗi. Cô biết Gia Huy là người đàn ông rất tốt, anh ấy có trách nhiệm, luôn hết lòng vì cô. Nhưng bây giờ giữa họ chỉ là những khoảng cách vô hình, mãi mãi giống như hai đường thẳng, chẳng thể nào có thể thay đổi được. Tất nhiên Gia Huy hiểu những suy nghĩ đó. Anh liên tục trấn an, động viên cô. Anh hứa chấp nhận hết quá khứ, anh không quan tâm mọi thứ, sẵn sàng công khai đứa bé trong bụng là con của mình. Anh sẽ cùng cô nuôi dưỡng, dạy bảo nó đàng hoàng tử tế. Anh phân tích rất nhiều. Anh đã bỏ lỡ cô một lần, anh sợ nếu như lần này không nắm bắt cơ hội sẽ mất cô mãi mãi. Thiên An lòng rối như tơ vò. Vốn dĩ cô đã chẳng còn điểm tựa, chẳng thể tin tưởng một ai. Hôm nay lại có người mở đường như vậy thì trong lòng có chút gợn sóng. Tuy nhiên cô không muốn lún sâu vào những sai lầm, nên chỉ lấy cớ buồn ngủ rồi nhắm mắt lại. Gia Huy cũng không làm khó, anh tắt điện nằm xuống đất dưới ghế sofa. Cảm giác nằm cạnh người mình yêu, được hít hà mùi hương quen thuộc khiến anh xao xuyến. Sở dĩ Gia Huy tấn công trực tiếp thẳng vào công ty Đại Vũ chỉ là cái cớ để làm một cuộc giao dịch. Anh muốn đổi tự do cho Thiên An. Anh không muốn cô gái mình yêu thương bị giày vò hay chịu thêm bất cứ điều gì uất ức. Anh rất muốn biết giữa họ đã có những thỏa thuận gì mà Thiên An không bao giờ dám kể những góc khuất ấy. Còn Đại Vũ thì dù ghét cô thậm tệ, không ngừng trả đạp, nhưng lại bằng mọi giá ép cô bên cạnh. Lần này khi công ty Đại Vũ lao đao thì nhất định anh ấy sẽ không có thời gian làm khó Thiên An nữa. Gia Huy nghiêng người sang trái để có thể nhìn trực diện khuôn mặt mà anh đã khắc sâu vào tâm trí. Anh càng muốn dốc hết sức để đưa cô trở lại bên mình, muốn ôm chặt lấy cô vào lòng, chở che cho cô suốt quãng đời còn lại. Anh biết chỉ cần một chút nữa sẽ đạt được mục đích của mình. Dù biết cách thức làm việc có phần không mấy quân tử, nhưng đây là cách duy nhất để anh có được Thiên An. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 6 của truyện phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.